Kênh livestream khoe dầu. Chương 17, khổ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thanh Sầm ngồi im trên ghế đợi một hồi. Anh không biết bản thân muốn làm gì. Những chuyện kim chủ nên làm anh cũng đã hoàn thành hết cả rồi. Còn làm kỹ hơn nữa là đằng khác. Những chuyện không nhất thiết phải làm anh cũng giải quyết sạch sẽ. Quả này chắc anh phải bỏ vai tổng tài bá đạo để lấn sân thành quản lý gà mẹ quá. Bạch Thanh Sầm xoa xoa ấn đường. Lần đầu anh làm kim chủ sao mà bỡ ngỡ quá. Ơ kìa, sao không có ai tới làm trò nhì. Anh không có cơ hội gáy dùm Hạ Văn Miên cũng sầu lắm chứ. Lúc Hạ Văn Miên cầm máu xong trở về, Bạch Thanh Sầm vẫn đang dựa người trên ghế rơi trầm tư. Không rõ anh đang nghĩ gì. Hạ Văn Miên nghĩ một lúc rồi bước tới hỏi. Anh Bạch lát nữa có rảnh không? Bạch Thanh Sầm chợt sững lại. Sao nghe cứ như đang tính sắp xếp thời gian cho anh thế? Cậu không đóng phim à? Anh thì rảnh chắc rồi. Bạch Thanh Sầm đọc xuôi là vô công dỗi nghề. Đọc ngược là dỗi nghề vô công. Cả ngày chẳng có gì làm. Cực kỳ nhàn rỗi. Nhưng Hạ Văn Miên nào được vậy? Cậu là nghệ sĩ. Thêm việc Bạch Thanh Sầm bón cả nồi tài nguyên cho cậu. Có khi khéo chân còn chẳng chạm được đất ấy chứ. Hạ Văn Miên nói. Tôi chỉ diễn buổi sáng này thôi. Nói hơi thô thì cậu chỉ là tên diễn viên khách mời đập tiền vốn đi vào mà thôi. Làm gì có nhiều suất diễn đến thế? Hạ Văn Miên nói tiếp. Bên cạnh có quán đồ nướng Hàn Quốc ăn cũng được lắm. Tôi có đi một lần. Thịt khá tươi. Lát nữa anh có muốn ăn thử không? Bạch Thanh Sầm không đói. Anh hỏi. Để sau đã. Cậu đã hết hoạt động rồi à? Bạch Thanh Sầm suy ngẫm. Sau đó rút điện thoại tìm thử chiều này có ai quay quảng cáo hay hoạt động gì có thể lộ được cái mặt ra không? Để nhét Hạ Văn Miên vào xem. Hạ Văn Miên vừa thấy Bạch Thanh Sầm cầm điện thoại lên là hiểu ngay anh tính làm gì. Quen ứ chịu được. Mấy chuyện an bài công tác trước đó anh toàn làm kiểu này hết. Hạ Văn Miên đi làm cũng chẳng phải để kiếm tiền. Cùng lắm thì là để kiếm ít tiền tiêu vặt. Bị Bạch Thanh Sầm hành hạ kiểu này. Khéo còn mệt hơn cả ngồi trong văn phòng xem tài liệu. Hạ Văn Miên sợ chiều nay bị bắt đi làm thật. Vội nói, anh Bạch, tôi mới lành bệnh mà, không tiện đi làm đâu. Bạch Thanh Sầm nghe vậy cũng hợp lý. Tay vừa mới lành, công tác quá độ dẫn đến stress rồi tái phát thì khổ. Bạch Thanh Sầm nghịch di động, hỏi, cậu muốn ăn đồ nướng Hàn à? Hạ Văn Miên không mê thịt nướng, nhưng cậu mê đi ra ngoài ăn thịt nướng cùng Bạch Thanh Sầm cơ. Vì vậy gật đầu. Bạch Thanh Sầm cất điện thoại, đứng dậy nói, đi thôi, tôi mời cậu. Hạ Văn Miên cười cười đi theo. Không cần, tiền quảng cáo đợt này tôi có rồi, đủ để mời anh ăn một bữa. Nể mặt mũi của Bạch Thanh Sầm, bên quảng cáo không dám bắt chẹt tiền đại diện của cậu. Bình thường phí đại diện muốn về tới tay nghệ sĩ đều bị lột nhiều đợt. Về sau còn bị công ty liếm đi một ít. Tới lượt Hạ Văn Miên thì khác, trừ tiền thuế về chính phủ, còn lại là của cậu hết. Nguyên tảng thịt bò thượng hạng cậu cũng mời được. Nhưng mà, Hạ Văn Miên đi theo sau Bạch Thanh Sầm bước lên máy bay tư nhân. Nụ cười cậu chợt tắt. Ê, ngồi máy bay đi ăn thịt nướng gần đó. Có vẻ đốt tiền nhì. Cục thịt bò thượng hạng còn không đắt bằng tiền dầu nữa. Đoạn đường ngắn ngủn mà còn cần máy bay à? Hạ Văn Miên nghĩ kiểu gì cũng thấy phí. Máy bay tư nhân không giống máy bay thương nghiệp nhiều dãy ghế san sát. Đi vào buồng khách chỉ có 6 cái ghế. Một phòng lớn thế này chỉ có vài cái ghế. Mỗi cái tách ra làm phòng cũng đủ. Hạ Văn Miên vốn nghĩ Bạch Thanh Sầm sẽ ngồi trong này. Không ngờ Bạch Thanh Sầm lướt thẳng qua. Vào phòng riêng. Bình thường đi máy bay thì Bạch Thanh Sầm khá thích căn phòng này. Anh tự thiết kế. Bạch Thanh Sầm mở cửa. Anh để ý Hạ Văn Miên đang lẽo đẽo sau mình. Nói, tùy chọn phòng đi. Phòng rất nhiều, nội thất cái nào cũng đầy đủ, không thua kém gì ở dưới mặt đất. Bạch Thanh Sầm chỉ vào cánh cửa gần đó, bảo, còn có mấy chỗ tập thể hình giải trí, chán quá thì ra đó chơi cũng được. Đương nhiên Hạ Văn Miên không tính tận hưởng máy bay tư nhân. Cậu chỉ thích ở cạnh Bạch Thanh Sầm. Tôi bị say máy bay. Ở cùng với anh sẽ không phiền chứ? Say máy bay, Bạch Thanh Sầm nhăn mày. Sao không nói sớm chúng ta đi du thuyền? Không cần anh nói cũng biết. Chắc chắn là du thuyền riêng. Không sao, tôi ngồi một lát là khỏe. Bạch Thanh Sầm tranh thủ căng toàn bộ dây thần kinh não để khỏi ngất dù rất muốn. Tránh cho Bạch Thanh Sầm nửa đường đổi lộ trình bay đi bệnh viện. Bạch Thanh Sầm gật đầu. Ừ, chán thì tìm bộ phim xem. Bạch Thanh Sầm mở ứng dụng livestream. Tiếp tục phát sóng trực tiếp. Tên đàn ông khốn nạn. Anh còn biết đường về cơ đấy. Tôi tưởng sau đợt trước anh highlight tôi còn phải cosplay hòn vọng phu thì may ra được gặp lại cơ. Không ngờ tổ BD độ quá. Anh hai số 1. Dạo này tần suất phát sóng cao đấy. Rất chuyên nghiệp. Xin hãy cố gắng nỗ lực tiến lên. Bạch Bạch đang ở đâu á? Cửa sổ trông đẹp nhỉ? Dán giấy à? Bạch Thanh Sầm liếc xem. Cái cửa sổ này lắp để anh tiện ngắm cảnh trên máy bay đây. Bạch Thanh Sầm nói. Trên máy bay, bá đạo tổng tài bình thường thấy hay bay tới bay lui làm việc lắm. Thì ra Bạch Bạch cũng bận rộn không kém gì ai. Ủa tôi nhớ Bạch Bạch thất nghiệp mà. Không đi làm. Có người muốn ăn thịt nướng Hàn Quốc. Tôi dẫn cậu ấy đi Hàn ăn. Vốn Hạ Văn Miên đáp tải app ẩm thực tra cứu xem xét đánh giá. Đề cử các thứ của cái nhà hàng kia. Cốt để lựa thứ xịn nhất cho Bạch Thanh Sầm. Nhưng vừa nghe anh nói thì cậu ngơ người luôn. Đi Hàn, chìn chá, mì trọt số. Hạ Văn Miên hướng đầu ra cửa sổ nhìn. Mà nhìn cũng không ra đang ở đâu. Cơ mà nếu là bay tới cái nhà hàng Hàn Quốc kia thì sẽ không lâu như vậy. Hạ Văn Miên, quá đáng vờ lờ. Không biết nỗi vất vả gian nan chạy sâu muốn vãi mồ hôi. Khó khăn chồng chất khó khăn cùng nỗi đau đớn của thể xác và linh hồn bấy lâu nay liệu có đủ trả tiền bay không nữa? Tôi xin mạnh dạn đoán cái. Người, này là bé chim cu. Chim nhỏ ơi em có xem stream đó không? Tụi mình trao đổi thân phận nhé em. Chị sẽ dùng tấm thân mỏng manh này hứng chọn nỗi nhục nhã oan ức khi bị bao dưỡng. Em đi làm chống boss dùm chị nhớ. Anh được lắm cái đờ dây ti cụ anh được lắm. Muốn ăn thịt nướng kiểu Hàn cái là bay qua Hàn ăn. Ủ á cái thể loại kim chủ thần tiên gì đây? Không nuôi thêm con Hoàng Yến nữa thật à anh? Em sợ anh nuôi mỗi một con nó lại buồn bã cô đơn nữa. Nuôi thêm em đi, em sẽ là chú chim non nho nhỏ. Đùa hả, ủa bộ nghĩ bao nuôi là chuyện sướng lắm hả? Cả lũ chúng mày không có cái gì gọi là chí tiến thủ à? Cả ngày mơ mộng không làm mà đòi có ăn. Thèm thuồng daddy của tao làm gì? Bạch Bạch anh yêu kệ mịa chúng nó. Em mới là chú chim bé bỏng của anh đây. Hạ Văn Miên biết Bạch Thanh Sầm đang like. Cậu ngồi trên mép giường né phạm vi quay của camera. Hỏi, chúng ta đi Hàn rồi chừng nào thì về? Ngày mai cậu còn có công tác đó. Lỡ khi cậu không đuổi kịp thì người trong đoàn sẽ nghĩ gì về cậu đây? Cầm cọc tiền đi đường quyền. Không lâu trước đó cậu mới vừa hoãn lịch quay chụp. Giờ xin nghỉ nữa thì khó mà để lại ấn tượng tốt. Bạch Thanh Sầm nghe Hạ Văn Miên hỏi thấy hơi khó hiểu. Ăn xong thì về. Đi ăn bữa cơm thôi mà. Ăn xong không về còn tính ở Hàn chơi tiếp à. Nếu cậu muốn ở lại du lịch Hàn Quốc thì tôi gọi người chỉnh thời gian nhé. Hạ Văn Miên lắc đầu. Sửa tuyến bay quốc tế không phải chuyện nói vài ba câu là được. Giữa chừng còn nhiều thứ phiền phức. Bạch Thanh Sầm sắp xếp ổn thỏa từ sáng thì cậu cũng không cần thiết đụng tay vào. Được về nhà là mừng rồi. Đờ dây ti, bay cả quãng đường vậy là để ăn bữa cơm thật. Có đồng chí nào dân kinh tế tính hộ cái phí tổn không? Chầu cơm này tốn nhiêu tiền? Tiền vé chắc cũng bằng tiền cơm rồi chứ? Đúng là con nít hỉ mũi chưa sạch. Thách bé tìm được cái hãng hàng không nào thiết kế cửa sổ bự chừng đó mà còn có phòng riêng đấy. Ê anh hai, hình như đang nằm giường à, khoang hạng nhất tuổi gì sánh vai. Máy bay của tư bản. Vãi nồn à, mẹ ơi, cuối cùng con cũng được mở mang tầm mắt. Hâm mộ quá, hu hu hu, em muốn là cánh chim. Em bay đi thật xa. Hầy, ai mà không muốn, không bị sếp mắng, không phải niệm thần chú, không được đánh khách hàng, không cần lăn lộn vì mấy ngàn đồng. Sống sung sướng dễ chịu, cơm dâng tận miệng lại chả mê. Cậu Bạch, khổ qua của cậu đây. Quản gia đi vào, đặt khổ qua được rửa sạch cắt lát lên bàn. Bên cạnh còn có nĩa trái cây để tiện ăn khổ qua. Khổ qua, gu người giàu đây ư. Phải dậy moi cây khổ qua trong tủ lạnh ra chip moment mới được. Không sớm thì muộn chị đây cũng thành đại gia. Há há, CLM. Em gái không sớm thì muộn có vẻ hơi sai nhỉ. Mà nói chứ, khổ qua đắng thật sự ấy. Đừng ăn, lúc nãy ăn mỗi một miếng mà nhợn cả họng. Năng suất quá, bên này mới bày mâm mấy người đã ăn rồi. Tôi còn đang chồng quần chuẩn bị đi siêu thị đây. Cảm thấy chúng mình không hợp nhau rồi đó. Quản gia bưng khổ qua vào rồi đi ra. Hạ Văn Miên nhăn mặt. Cậu ngồi trên giường còn cảm nhận được cái vị đắng trong họng đây. Cậu ghét thứ này cực. Nghe hai chữ khổ qua cái lưỡi đã bắt đầu đăng đắng. Lý thuyết gọi là phản xạ có điều kiện. Nhưng quản gia làm được trò này. Thì tất nhiên là Bạch Thanh Sầm yêu cầu. Không thì quản gia chỉ chuẩn bị đĩa trái cây. Chứ không mắc gì phải bưng đĩa khổ qua lên. Hạ Văn Miên hỏi. Anh thích khổ qua à? Bạch Thanh Sầm lắc đầu nói. Cậu ăn, thấy Hạ Văn Miên không hiểu. Bạch Thanh Sầm mới bổ sung. Hạ nhiệt, tôi thấy lúc nãy cậu nóng trong người chảy máu mũi. Ăn đi, đỡ hơn nhiều. Hạ Văn Miên, khổ qua hạ nhiệt được hay không thì không biết. Nhưng cậu ăn vào thì khả năng cao toi nửa cái mạng. Tôi uống thuốc hạ sốt rồi. Không cần ăn đâu. Hạ Văn Miên cảm nhận rõ mồn một từng cơn đắng lan xuống dưới cuống họng. Rồi xong, ăn đi, thuốc có 10 phần thì đã độc hết 3 phần. Đừng uống thuốc, ăn khổ qua. Hạ Văn Miên nhấp môi, thà trực tiếp ăn thuốc độc, còn hơn ăn một miếng khổ qua. Hạ Văn Miên vặn óc nghĩ, moi được một cái lý do chống chế tuyệt vời ông mặt trời. Tôi mới uống thuốc mà. Sợ hai thứ tương khắc nhau. Chờ tối rồi ăn. Bạch Thanh Sầm nhíu mày. Còn có trò này nữa à? Hạ Văn Miên gật đầu như giã tỏi. Chắc chắn có. Đồ ăn tương sinh tương khắc, tương tá tương hợp. Phải cẩn thận mới được. Bạch Thanh Sầm thấy thế thì nói. Vừa hay tối nay ăn thịt nướng. Ăn kèm khổ qua cũng không sao. Hạ Văn Miên. Nụ cười đã tắt. Đằng sau nước mắt. Bé nào hư hỏng chuyển ve, repost thì cả đời đi sau LZ con trâu nhé, cách chương.